Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, giải trí tin tức dẫn phát, huyết án. Cái này suy luận có chút thiên mã hành không hí kịch hóa. Nhưng mà hạng phụ vì hắn giết bản chính là một không đáng tin cậy suy đoán. Chết như vậy vì sao Phương càng người can đảm không đáng tin cậy xuống dưới bất quá bởi vậy cũng. Sinh ra một cái nghi vấn, tức là hay không thật sự có người hội tốn hao lớn như thế giá tiền. Đi thanh trừ như vậy một cái không nhập lưu tiểu lão bản mặc dù Đàm Thiên hận hạng phụ tận xương. Không tiếc số tiền lớn, nàng lại là như thế nào liên hệ với những kia chức nghiệp sát thủ ni hẳn là. Nhà này ngoại thương công ty Mẫn Học nhanh chóng có liên lạc Tào Tiểu Bạch vừa rồi tra được cái kia. Đầu manh mối. Người lập tức điều tra thêm nhà này công ty mậu dịch kinh doanh hạng mục. Cùng với tài chính lưu động có không giống thường, Mẫn Học nói mau nói. Ai chẳng lẽ Mẫn ca là có cái gì phát hiện ư, đúng vậy. Tào Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí, liếc nhìn Mẫn Học, không dám lập tức động tác. Sợ nha là nói mát, dù sao trước đây sở tác sở vi. Dẫm tuyên chỗ tiểu bằng hữu mình cũng lòng dạ biết rõ. Và một t y và một t y đông. Mẫn Học lại chiếu lên trước mặt lắc lư cái đầu nhỏ đến một chút. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích cái gì, không thể nhẫn nhịn, cái đầu nhỏ lần nữa bị bạo kích. Tào Tiểu Bạch vẻ mặt cầu xin không dám nói nhảm, lập tức tra xét bắt đầu đứng dậy. Ô ô ô. Không bao lâu, liên tiếp sợ hãi thán phục theo Tào Tiểu Bạch trong miệng truyền ra. Tiếng người nói, bị Mẫn Học trừng mắt liếc Tào Tiểu Bạch lập tức thu hồi sợ hãi thán phục. Chỉ vào máy tính màn hình giải thích nói, Mẫn ca ngươi xem. Nhà này công ty mậu dịch khoản quả thật có chút vấn đề. Ngươi còn hiểu công ty khoản, Mẫn Học nhìn xem toàn cảnh là bảng có chút hoa mắt. Có lẽ hay là câu nói kia, học bá cũng chia ngành học, không phải là cái gì đều hiểu được không nào muốn là công ty khoản có thể liếc xem minh bạch. Còn muốn những kia kế toán thẩm tra cái gì làm gì vậy? Cụ thể ta đương nhiên không hiểu nhiều, nhưng ta tra được này nhà công ty tại thu được Đàm Thiên chuyển khoản hậu. Cũng không lâu lắm tự cùng chiến đấu dân tộc một nhà công ty tiến hành rồi một số giao dịch. Xảo chính là, giá trị cùng Đàm Thiên chuyển khoản kim ngạch tương đương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chiến đấu dân tộc, giống như cách, này nhìn như không đến điều suy luận lại tới gần một bước tốt. Kỳ thật cái này cũng không thể nói rằng vấn đề gì, cũng không có bất kỳ chứng cớ xác thực, nói lên chiến đấu dân tộc, Tào Tiểu Bạch chợt vẻ mặt hồi ức hình dáng nói ra, ta nhớ được hạng. Hưng Khánh ngày đó giống như cùng ta đề cập qua như vậy một miệng. Nói phụ thân hắn qua đời trước một thời gian ngắn. Thường xuyên hướng một cái hội chỗ chạy. Nghe nói là vì đoạn thời gian kia. Nên hội gây nên hấp dẫn khách hàng. Là một đám da trắng tướng mạo đẹp đại chân dài chiến đấu dân tộc tiểu cô nương đến khiêu vũ. Cái này nếu không đi tra thoáng một tí. Phải không đều có lỗi với ta cái kia thiên mã hành không sức tưởng tượng Mẫn Học đứng dậy đi ra. Ngoài, Mẫn ca người đi đâu, Tào Tiểu Bạch chạy chậm theo vào. Mẫn Học bước tiến không ngừng thuận miệng trả lời, đương nhiên là nhìn đại chân dài. Rốt, cục đến phiên Tào Tiểu Bạch không nói gì. Mẫn Học, xem đại chân dài, hành trình cũng không tính toán thuận lợi. Cũng coi như thuận lợi. Không thuận lợi nguyên nhân là không có thể thật sự chứng kiến đại chân dài. Nghe nói là thị thực đến kỳ về nước rồi. Nhưng theo hội sở lĩnh ban trong miệng Mẫn Học hai người nhận được rồi một cái tên. Diệp Liệt Na, nghe nói lúc ấy lão hạng phi thường mê luyến vị này chiến đấu dân tộc đến cô nương. Cơ hồ mỗi đêm đều muốn đến cổ động. Nhưng bởi vì lão hạng treo thời điểm là trong nhà, mà cũng không phải là hội sở. Cho nên Diệp Liệt Na trước đây cũng không tiến vào qua Tào Tiểu Bạch ánh mắt. Và một T, Y và một T, Y không cần Mẫn Học nhắc nhở. Tào Tiểu Bạch tự hành tra khởi vị này đến từ chiến đấu dân tộc cô nương tình huống đến. Tào Tiểu Bạch đương nhiên còn không có như vậy thần thông quảng đại. Diệp Liệt Na ở nước ngoài tình hình cũng không tốt cha. Nhưng đổi lại mạch suy nghĩ, hắn tại nhập cảnh sau hành tung tự minh bạch nhiều hơn. Trải qua Tào Tiểu Bạch kiểm chứng, Diệp Liệt Na cũng không phải là lần đến Hoa, ngoại trừ Ma Đô, gần đây một lần là ở một năm trước, Diệp Liệt Na từng tại Đông Nghiễm xuất hiện qua, đồng dạng là ca múa biểu diễn. Tại trong lúc này nên khu bệnh tim đột đưa tiện y bốn lệ. Tử vong như nhau, mấu chốt nhất chính là, tử vong người này, trước đây cũng chưa từng có bệnh tim sử. Liên lạc địa phương cảnh sát hậu, mẫn học nhận được rồi khẳng định đáp án. Người này trước khi chết đã từng tại hội sở xem qua bọn này chiến đấu dân tộc chúng tiểu cô nương. Diễn xuất, cái này thật trùng hợp chút ít. Và một tê. Y và một T, Y đến tận đây, Thiên Mã Hành không hoài nghi tựa hồ biến thành sự thật nên công ty mậu dịch. Có thể là dùng ngoại thương vì che giấu, vụng trộm làm nghiệp vụ giới thiệu trung giới chỉ là cái này trung canh cánh thiệu nghiệp vụ chẳng. Phải chủ lưu, nhưng rất cổ xưa, giết người phục vụ, sự tình có đôi khi chính là chỗ này sao không khỏi cha. Đem người với tư cách một giọt nước giấu ở Giang Hà Hồ trong nước lúc. Một chút cũng không ngờ. Nhưng đường làm một cái sách đi ra lúc. Lập tức bị phân tích không còn một mảnh. Nhà này công ty mậu dịch cũng là như thế. Thân mình đại ẩn hậu thế. Tại Ma Đô cái này khối công ty như rừng khu vực chung như ngư đắc thủy. Ai có thể nghĩ đến hội bỗng nhiên tiến vào mẫn học thằng nhãi này mi mắt nì đại án muốn án gào. Thét, nên án không ngừng thu thập hết một nhà trung giới đơn giản như vậy. Còn liên quan đến nhiều quốc sát thủ và tổ chức. Mẫn học cũng không thể độc đoán. Trực tiếp đem manh mối quăng đi lên. Kiểm chứng cùng thu lưới tuyệt không tại triều tịch gian. Nhưng chắc hẳn đến lúc đó nên vậy sẽ có cái nhiều liên minh quốc tế hợp hành động đại động làm. Và một T, Y và một T, Y ai có thể nghĩ đến. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Lại là vì thứ nhất giải trí tin tức chỉ có thể nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chỉ là vì không đánh rắn động cỏ. Tào Tiểu Bạch sắp tới trong chỉ sợ vô pháp đối với nàng trường cấp 3 đồng học có một rất tốt khai. Báo. XXX ngồi xổm cao đường cái trạm thu phí lối ra phụ cận táp đạo nội khe nước bên cạnh trên đồng cỏ. Mẫn học chính đeo cái bao tay xem xét lấy lúc này nằm sấp một cụ nam thi. Nam tính, tuổi chừng tại 30 tuổi cao thấp, toàn thân xích quả, chỉ có bít tất còn mặc ở trên chân, đầu có đại diện tích tổn thương. Hiện trường trên đồng cỏ lốm đa lốm đốm. Mẫn đội, thế nào? Nói chuyện chính là địa phương phân cục hình trinh đại đội đội phó Ngô Minh. Mẫn học tác chính là với tư cách cục thành phố, hình trinh chuyên gia. Bị phái tới hiệp trợ án kiện điều tra. Đối với mẫn học đến, Ngô Minh đảo không có biểu hiện ra cái gì kháng cự thần thái. Ngược lại tương đương phối hợp. Cái này có thể là thanh danh bên ngoài chỗ tốt một trong đương nhiên cũng có chỗ hỏng. Thì phải là lần nữa, hưởng thụ. Một vòng vây xem. Nhân vật trong truyền thuyết. Ai không muốn xem cái thanh sở minh bạch nì cũng may mẫn học sớm thành thói quen tính không đếm xỉa. Điểm này, bờ môi ra sử dụng dạng hóa. Giác mạc đục ngầu trình độ nghiêm trọng. Không thể thấu thị đồng tử. Phỏng đoán hắn tử vong thời gian qua rồi 48 tiếng đồng hồ. Càng tinh xác kết luận còn chờ pháp y tiến thêm một bước kiểm tra thi thể. Mẫn học phán đoán, cùng hắn trình diện trước pháp y đã muốn cho ra phán đoán cơ bản ăn khớp. Ngô Minh nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Mẫn học tác chính là tiếp tục nói, người chết ngạch bộ phía bên phải da đầu có không ít hình tròn. Miệng vết thương, trung tâm tổ chức thiếu tổn hại, chế duyên làn da trong cuốn, chế chu có hun khói ngấn, sơ bộ suy đoán. Có thể là do shotgun khoảng cách gần xạ kích tạo thành. Shotgun Ngô Minh nghe vậy trao. Mày, người chết quần áo bị lấy hết. Hiện trường điều tra đã muốn tiến hành rồi nhanh 2 giờ. Vẫn không thể nào tìm được chứng minh nhân dân, điện thoại, túi tiền đám hết thảy có thể chứng minh hắn thân phận vật. Xem ra hung thủ chẳng những cầm súng, còn có một định phản trinh sát năng lực. Đây đúng là cái vấn đề nghiêm trọng, bởi vì này nói rõ, có một cực độ nguy hiểm phạm tội phân tử, chính ở chung quanh tùy thời mà động lên. PS, chiến đấu dân tộc từ lóng chỉ người Nga bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.